Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 112, lại không thấy. Góc truyện audio.com, cấp dưới của Thi Mính rất có kỷ luật, vừa phát ra mệnh lệnh lui lại liền bay nhanh đi trước doanh địa. Nhưng mà rốt cuộc là đồng đội, cũng lo lắng an nguy của ba người khác, nên dừng lại tập kết chỗ cách rừng quả bạch linh một giờ đi đường. Nôn nóng chờ đợi ở nơi đó, cho nên Trần Tiêu rất thuận lợi liền tìm được bọn họ. Nhìn đến Trần Tiêu một người, sắc mặt những người này tức khắc trở nên khó coi lên. Còn tưởng rằng người còn lại đều gặp nạn, chỉ Trần Tiêu một cái chạy thoát trở về, một tu sĩ cấp cao đi đầu hướng về hắn nghênh lại đây. Muốn dò hỏi tình huống cụ thể một chút, Trần Tiêu ngừng ở hắn trước mặt, hơi thở xuyễn không đều nói. Lực ca hắn, kêu các ngươi chạy nhanh trở về. Thừa dịp, khỉ rơi lui hết, miêu thú còn không có lại đây. Có thể ngắt lấy nhiều ít, tính nhiều ít, thật vất vả nói xong. Trần Tiêu xoa eo mồm to thở dốc. Này một đường đuổi theo đuổi đến hắn mệt chết. Chủ yếu là vừa rồi chiến đấu kịch liệt với khỉ rơi vừa hao phí tinh thần lại hao phí thể lực. Nếu không chỉ là trốn chạy sẽ không đến mức vất vả như vậy. Tu sĩ cấp cao kia nghe xong lời hắn nói. Đầu tiên là sốt ruột, sau đó chính là mừng như điên. Hắn vui mừng hỏi, khỉ rơi bị đánh lùi. Trần Tiêu gật gật đầu, nói, đánh lùi, tới một cái giúp đỡ hỗ trợ. Vua khỉ rơi đều bị giết. Tu sĩ cấp cao vỗ tay, mừng rỡ nói, thật tốt quá. Theo sau hắn lại tiếp đón những người khác, nhanh chóng chạy tới rừng quả bạch linh. Tu sĩ cấp cao kia không có lập tức đi, mà là hỏi hắn, lúc ấy tình cảnh như thế nào, có thương chết hay không? Trần Tiêu cảm thấy tu sĩ cấp cao có thể là cái nhân vật giống tổ trưởng. Cứ việc qua đi là có thể tận mắt nhìn thấy đến. Lại vẫn là trước dò hỏi, Trần Tiêu không có giấu giếm, nói thẳng, bỏ mình một vị kỳ trúc cơ, còn bị thương một cái. Lực ca trực tiếp đi bên ngoài báo tình huống. Hiện tại bên kia chỉ có đồng bạn của ta đồng tiên sư bồi người bị thương. Nghe được đã chết một người, tu sĩ cấp cao lộ ra biểu tình buồn bã. Bọn họ đều đã thói quen thường thường nghe được tin người chết của đồng bạn. Nhưng mà mỗi một lần vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở buồn bã. Tu sĩ cấp cao vỗ vỗ Trần Tiêu, nói, cảm ơn ngươi, sau đó hắn từ trên người gỡ xuống túi nước. Còn có một khối bánh bột mềm mại, cầm, ngươi hiện tại ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta trước cùng những người khác chạy tới nơi. Trong hộp chữ vật Trần Tiêu cũng có ấm nước cùng đồ ăn. Nhưng hắn không có từ chối ý tốt của đối phương. Tiếp nhận đồ ăn, Trần Tiêu gật đầu, tốt, ngươi đi trước, ta lát nữa liền đến, chờ tu sĩ cấp cao đi rồi. Trần Tiêu mới tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ tạm. Vừa buông lỏng biếng nhác xuống dưới, liền cảm thấy cơ bắp cả người đau nhức, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Trần Tiêu lấy ra ấm nước của mình uống một hớp lớn. Sau đó hắn bẻ xuống bánh bột đối phương đưa, ăn một khối, trong đội ngũ Thi Mính hẳn là có người có kỹ thuật nấu nướng rất tốt. Bánh bột này là ngày hôm qua vừa mới làm, cắn ở trong miệng lại thơm lại giòn. Chiến đấu xong, có thể ăn đến bánh bột ăn ngon như vậy. Đối đồ tham ăn ẩn hình tới nói, không thể nghi ngờ là một chiêu an ủi phi thường có hiệu quả. Nước đủ bụng no, Trần Tiêu cảm giác chính mình đầy máu sống lại, đứng lên vỗ vỗ đất, liền chạy hướng rừng quả bạch linh, cơ bắp căng chặt vừa thả lỏng lại, thân thể liền có chút nhũn ra, nên Trần Tiêu không có chạy nhanh như vừa rồi. Cũng may trước mắt cũng không có gì quan trọng, hắn chậm rãi lên đường cũng không chậm trễ cái gì. Hắn trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, liền thấy phía trước cấp tốc bay vụt lại một bóng người. Tốc độ mau đến Trần Tiêu thấy không rõ, nhưng hắn không cần thấy rõ ràng bộ dáng đối phương. Chỉ cần xem khí chàng huy hoàng bàng bạc kia, liền biết là Tịch Vân Đình tới. Dừng lại bước chân, Trần Tiêu vui sướng tràn ra gương mặt tươi cười. Hô một tiếng, đại ca, Tịch Vân Đình mang theo một thân hơi thở rét lạnh hạ xuống. Biểu tình lạnh lùng vừa nhìn đến Trần Tiêu liền hòa hoãn xuống dưới. Giữa mày giãn ra, mặt mày lãnh lệ trở nên bình thản lên, thậm chí trong tiếng nói đều lộ ra cẩn thận cùng để ý mà chính hắn cũng không có phát hiện. Tiêu đệ, có bị thương hay không? Tịch Vân Đình nhìn chằm chằm Trần Tiêu, từ trên xuống dưới, từ đầu tóc đến góc áo, tỉ mỉ quét một lần. Trần Tiêu ấm áp trong lòng, cười nói, ta không có việc gì. Tịch Vân Đình lại cứ không tin, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Trần Tiêu liền cười lên tiếng, không tin đại ca ngươi xem, ta có phải là rất khỏe mạnh hay không? Hắn giãn ra hai tay, xoay một vòng thân trước mặt Tịch Vân Đình, xác định Trần Tiêu bình yên không có việc gì. Tịch Vân Đình mới thả lỏng bả vai đang căng chặt, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay Trần Tiêu, làm hắn tiết kiệm nửa vòng còn lại. Hắn thanh âm trầm thấp nói, bỗng nhiên nghe nói vua khỉ rơi kia thế nhưng là yêu tu. Người bố phòng bên ngoài đều kinh hỏng rồi. Ta cũng rất là lo lắng Tiêu đệ. Cùng đồng đạo hữu, từ đối phương vội vàng chạy tới. Trần Tiêu liền biết đại ca có bao nhiêu lo lắng. Hắn trở tay nắm lấy cổ tay Tịch Vân Đình. Bên môi hơi nhấp, thanh âm nhẹ nhàng mà nói. Rất xin lỗi, làm đại ca lo lắng. Loại quan tâm làm người cảm giác nặng trĩu, rồi lại ấm áp trái tim như này. Đời trước Trần Tiêu chỉ cảm nhận được ở chỗ sư phụ. Hắn có thể hiểu làm người bên người vì hắn lo lắng. Là một dạng cảm thụ gì? Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình quả thực tội lỗi. Tịch Vân Đình nhìn mắt Trần Tiêu. Cặp mắt trong sáng như là quả nho tẩm trong nước. Lúc này che kín ôn nhu. Làm ngực Tịch Vân Đình không lý do cảm giác bị nhét vào một cục sắt nóng bỏng. Bị nóng đến phát đau. Rồi lại vô cùng ấm áp, hắn áp lực cảm thụ trong lòng, thanh âm trầm ổn nói, này không phải Tiêu đệ sai lầm, ra tới rèn luyện sẽ luôn khó tránh khỏi gặp được nguy cơ đột nhiên như vậy. Đúng vậy, hắn hẳn là biết rất rõ ràng, những việc Trần Tiêu trải qua chỉ là ngàn ngàn vạn vạn người rèn luyện cũng từng trải qua. Đây là quá trình nhất định phải đi qua, hắn không nên như là hung thú bảo vệ con non như vậy. Chỉ là nghe nói liền khó có thể ức chế kinh giận cùng táo bạo. Loại tình cảm này quá mức mãnh liệt, vượt qua giới hạn không rõ ràng nào đó, làm tường vây trong tim vốn đã không kiên cố cho lắm. Càng thêm lung lay sắp đổ, Trần Tiêu không có chú ý tới Tịch Vân Đình thất thần. Hắn kéo cổ tay đối phương một chút, hỏi, đại ca là trực tiếp từ bên ngoài lại đây? Tịch Vân Đình thu liễm tâm thần. Trả lời, đúng vậy, thì mình vừa nhận được báo tin liền lập tức nói cho ta. Ta lúc này mới trực tiếp dẫm không trung đến. Trần Tiêu nói, bên ngoài như thế nào? Miêu thú hung ác sao? Tịch Vân Đình nhấp môi cười. Tiêu đệ cảm thấy hứng thú với miêu thú. Trần Tiêu ngượng ngùng xoa nhẹ cái mũi một chút. Trên đời này lại có hung thú chịu nuôi con của con người. Thật sự làm người tò mò. Tịch Vân Đình nói, ngươi cũng không thể vì tò mò mà thả lỏng cảnh giác với miêu thú. Miêu thú không phải đối ai cũng có lòng tốt, tuy rằng nó không da dày thịt béo bằng ô nhãn thanh. Không có phòng ngự rất mạnh, nhưng tốc độ lại phi thường mau. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, răng sắc nhọn, cùng móng vuốt sắc bén, là vũ khí mạnh nhất của nó. Luận trình độ lợi hại, miêu thú cao hơn cả ô nhãn thanh. Nếu không phải lần này chỉ là dẫn dắt rời đi nó, ngay cả ta cũng không dám ngay mặt xung đột với nó. Vô luận đối mặt loại hung thú nào, đều không thể thiếu cảnh giác. Hiểu rõ sao? Trần Tiêu nghe xong Tịch Vân Đình giáo huấn, tức khắc thu tò mò trong lòng, nghiêm túc nói, ta nghe đại ca, thấy Trần Tiêu đã hiểu. Tịch Vân Đình mới nói lên tình cảnh bên ngoài. Bên ngoài vừa bố khống xong, Tịch Vân Đình vũ lực mạnh nhất, bị an bài ở hàng đầu, khỉ rơi gần rừng quả bạch linh phát hiện có kẻ xâm lấn. Vừa bắt đầu xung đột, miêu thú quả nhiên nghe được động tĩnh, chạy về phía bên này. Tịch Vân Đình việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất tiến lên hấp dẫn miêu thú chú ý, đem miêu thú mang hướng chỗ khác. Chung quanh có người của Thi Minh phối hợp tác chiến. Đồng thời cũng thường thường phân tán lực chú ý của miêu thú. Không cho nó tập trung tinh lực đuổi theo một mình Tịch Vân Đình. Tịch Vân Đình tay cầm kiếm nặng tuyết phong, phóng thích chân nguyên hình thành kiếm khí loại nhỏ, thường thường liêu miêu thú một chút, một đám người càng ngày càng xa, nên không biết bên trong rừng quả Bạch Linh đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Người do thám trong đội Thi Mính vẫn là kém một ít. Không có thể thăm dò rõ ràng tình huống vua khỉ rơi là cái yêu tu. Nếu là trước tiên biết, khẳng định sẽ làm chuẩn bị đầy đủ hơn, không đến mức đáp đi vào một cái thành viên kỳ trúc cơ. Bọn họ mang theo miêu thú vẫn luôn vòng quanh, duy trì ở một cái trình độ khiêu khích vừa không chọc giận đối phương theo chân bọn họ liều mạng. Lại vẫn không quay về, bởi vì Tịch Vân Đình thêm vào cấp lực. Bọn họ mang theo miêu thú nhiều chạy một đoạn, thẳng đến 2 giờ trước, miêu thú mới rốt cuộc cảm thấy phiền chán, từ bỏ trò chơi truy đuổi. Miêu thú lui bước, Thi Mính cùng Tịch Vân Đình không có lại đi quyến rũ. Bọn họ tập kết mọi người, trở về rừng quả Bạch Linh, bởi vì đoạn khoảng cách ngoài rừng, chạy cách xa chỗ dự định, lại có điểm vòng, nên trở về chậm rất nhiều, chờ đến Lực Ca tìm được bọn họ. Nói vua khỉ rơi kia là cái yêu tu, mà bọn họ nếu không có bé gái man tộc thần bí kia ra tay giúp đỡ. Khẳng định chết thương càng nặng, lúc đó cảm xúc cả người Tịch Vân Đình đều không đúng rồi. Sắc mặt đáng sợ đến Thi Mính cũng không dám tới gần hắn. Nhưng lại bởi vì xuất hiện biến cố lớn như vậy là do tình báo không đầy đủ nên không thể không căng ra đầu xin lỗi. Tịch Vân Đình thanh âm lạnh lùng hỏi Lực Ca tình huống hai người Trần Tiêu. Lực Ca vội vàng nói Trần Tiêu cùng đồng nặc nặc không có việc gì. Mới làm không khí không có khủng bố như vậy. Biết được Lực Ca làm Trần Tiêu chạy tới doanh địa gọi người. Tịch Vân Đình ném xuống những người khác trực tiếp bay trở về tiếp Trần Tiêu. Cho nhau xác định an ủi cùng những việc gặp phải. Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình tiếp tục chạy tới rừng quả Bạch Linh. Đã không có khỉ rơi, liền sẽ không đưa tới miêu thú, cấp dưới Thi Mính tốc độ bay nhanh thu hoạch chiến quả. Một bên xử lý thi thể vua khỉ rơi, một bên ngắt lấy quả Bạch Linh, Thi Mính đang chờ bọn họ trên đường trở về, nhìn đến Tịch Vân Đình liền tới đây đối hắn nói, về chiến quả phân phối, bởi vì trước đây biến cố có chút điều chỉnh, Tịch Vân Đình gật đầu, ta nghe Tiêu Đệ nói. Bọn họ bên này nói sự tình, Trần Tiêu liền chào hỏi tránh ra đi tìm đồng nặc nặc. Kết quả hắn tìm một vòng không có tìm được, hỏi Lực Ca, đồng bạn của ta, vị cơ quan sư kia đâu? Lực Ca vặn vẹo đầu, kỳ quái nói, ách, người đâu, vừa rồi còn ở đây mà. Trần Tiêu tức khắc dâng lên dự cảm không tốt, hắn mới nãy còn ở, Lực Ca nói. Đúng vậy, đồng tiên sư còn có lòng tốt hỗ trợ tìm kiếm cây ong sáo rơi xuống kia. Chỉ trong chốc lát, sao người đã không thấy tăm hơi? Trần Tiêu nhìn xung quanh, rừng quả Bạch Linh quả thư thất lại rộng như vậy căn bản đã không có bóng dáng đồng nặc nặc. Khắp nơi đều có người, sao có thể ở mí mắt phía dưới ném một cái người sống lớn như vậy? Cách chương.